Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 30, đội tuyển Hy Lạp xe buýt đứng ở trước khung thành. Thời gian, 22 tháng 12 năm 2012 năm 2012 ngày 22 tháng 6. Ba Lan Gerdan thị chính sân thể dục, khí trời tính, có gió nhẹ, khí trời không phải rất nóng. Thế nhưng bệnh thấp rất nặng, tựa hồ lập tức liền muốn mưa giống như vậy. Thế nhưng khí trời cũng ngăn cản không được nhiệt tình cổ động viên tràn vào Gerdan thị chính sân thể dục, bởi vì ngày hôm nay ở đây đem tiến hành 2012 Ba Lan Ukraine Euro tứ kết trận thứ 2. Đội tuyển Đức đá với đội tuyển Hy Lạp thi đấu. Gerdan là Ba Lan Bắc Bộ to lớn nhất trung tâm văn hóa, nắm giữ mấy nhà rạp hát, 7 tòa rạp chiếu bóng, biển Baltic yêu nhạc phòng hòa nhạc, biển Baltic ca kịch viện cùng với đông đảo viện bảo tàng. Nổi danh Gerdan Shakespeare hí kịch tiết ở đây cử hành. Còn có Gerdan khoa học kỹ thuật đại học chờ cao đẳng học phủ. Nơi này ủng có thật nhiều văn hóa phục hưng cùng baroque phong cách ưu tú kiến trúc. Như Thánh Mẫu Thăng Thiên Thánh Điện Cộng Giáo Chủ Tòa Đường, Thánh Catherine Giáo Đường các loại. Nơi này cao cấp xa hoa đò cũng đáng giá ngài thử một lần. Đáng tiếc, đội tuyển Đức ngày hôm nay không phải tới nơi này du lịch. Ngày hôm nay bọn họ là tới nơi này liều mạng chiến đấu. Mà bọn họ địa phương chiến đấu chính là Gerdan thị chính sân đấu. Gerdan thị chính sân đấu, cũng dịch Ba Lan tập đoàn năng lượng Gerdan sân đấu. Trước đây xưng là biển Baltic sân thể dục, là một tòa ở vào Ba Lan Gerdan sân bóng. Sân thể dục chủ yếu dùng cho tổ chức bóng đá thi đấu. Hiện nay là Gerdan Laser câu lạc bộ bóng đá sân nhà. Nên sân thể dục ở vào Gerdan Bắc Bộ Lesnica khu Pokolen Lechi Gerdan trên đường cái. Khán đài có thể chứa đựng 43,615 tên khán giả. Toàn bộ là chỗ ngồi. Cũng có trần nhà che đậy. Gerdan PGE sân thể dục là Ba Lan bóng đá giải hạng nhất to lớn nhất sân vận động. Toàn Ba Lan đệ nhị đại sân thể dục, chỉ đứng sau sân vận động quốc gia. Silesia sân thể dục, đang tiến hành thi đấu trong lúc, nơi này đem gánh vác 4 cuộc tranh tài. Bảng C 3 trận vòng bảng thi đấu cùng một hồi tứ kết đem ở đây trình diễn. Đội tuyển Đức cùng đội tuyển Hy Lạp cuộc tranh tài này chính là tòa này sân bóng gánh vác đang tiến hành Euro cuối cùng một cuộc tranh tài. Ở ngày đó, nhiều vô cùng làm fan bóng đá tràn vào tòa này sân bóng. Đây chính là nơi này cuối cùng một hồi đang tiến hành Euro thi đấu. Bỏ qua lần này, Gerdan địa phương cổ động viên liền không thể không đi chỗ khác xem bóng. Hơn nữa, cuộc tranh tài này nhưng là thắng lợi đại đứng đầu đội tuyển Đức thi đấu. Bọn họ đương nhiên muốn tràn vào đến xem thử. Cuộc tranh tài này còn có nhiều vô cùng cổ động viên đội Đức cùng cổ động viên Hy Lạp tràn vào tòa này sân bóng đến quan sát cuộc tranh tài này đây. Thế nhưng tòa này sân bóng cũng chăm chú chỉ có hơn 4 vạn người dung lượng mà thôi. Đương nhiên không thể để hết thảy cổ động viên đều tràn vào hiện trường xem so tài. Như vậy thì có nhiều vô cùng cổ động viên không vào được. Đáng giá ở sân bóng ở ngoài quảng trường, hoặc là đến cái khác trên quảng trường đi xem so tài. Đương nhiên cũng có thể đi quán bar A chờ các nơi đến xem. Có điều, này vẫn là cho địa phương cảnh sát đến rất nhiều phiền phức. Cuộc tranh tài này quan trọng thứ hai tính những cảnh sát này có hiểu biết. Vì lẽ đó, áp lực của bọn họ càng to lớn hơn. Gerdan thị phía chính phủ đối với chuyện này cũng phi thường coi trọng. Tăng số người rất nhiều cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự trên đường phố tuần tra. Phòng ngừa có chuyện máu me phát sinh. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có hơn một giờ thời điểm. Đội tuyển Đức xe buýt liền lái vào Gerdan thị chính sân đấu. Cổ động viên đội Đức đường hẻm hoan nghênh. Hiện trường phóng viên cũng là phi thường điên cuồng. Thế nhưng đội tuyển Đức phương diện thì lại là phi thường nghiêm túc. Trực tiếp xuống xe liền vọt vào phòng thay đồ. Ở đội tuyển Đức đến sân bóng không đến bao lâu, đội tuyển Hy Lạp xe buýt cũng đến Gerdan thị chính sân đấu. Hai bên cầu thủ đều đến hiện trường. Này báo trước bản cuộc tranh tài sắp bắt đầu rồi. cầu thủ của đội Đức cùng đội tuyển Hy Lạp cầu thủ ở trong sân bóng làm nóng người thời điểm. Không khí của hiện trường phi thường nóng nảy. Hai bên cổ động viên tại đây có thể thời điểm liền bắt đầu lại còn tranh đấu. Thiếu một chút không có đem tòa này sân bóng đỉnh bồng cho hất đi. CCTV khán giả các bằng hữu, các ngươi khỏe. Nơi này là kênh CCTV 5. Ta là Lưu Giai Nguyên. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là 2012 Ba Lan Ukraine tư kết trận thứ 2 thi đấu. Đá với hai bên là thượng giới Euro Á quân đội tuyển Đức cùng từng thần thoại Hy Lạp người sáng lập. Đội tuyển Hy Lạp, CCTV mới lên cấp bóng đá bình luận viên Lưu Giai Nguyên bắt đầu rồi hắn nói. Chuyện, vào lúc này, hai bên cầu thủ chính đang phòng thay đồ bên trong lắng nghe huấn luyện viên trưởng cuối cùng căn. Dặn đây, ở đội tuyển Đức phương diện, lớp lời ngày hôm nay không nhiều. Có thể thấy cái tên này vẫn tương đối bình tĩnh. Cũng nói cái tên này vô cùng tin tưởng. Đang đối mặt đội tuyển Đức các cầu thủ. Lớp chỉ cường điệu một điểm. Vậy thì là bản cuộc tranh tài nhất định phải thắng lợi. Mà ở một mặt khác, đội tuyển Hy Lạp huấn luyện viên Santos nhưng là nói nhiều vô cùng. Một lần địa nhắc nhở chính mình cầu thủ cái này phải cẩn thận. Cái kia phải chú ý. Đồng thời, cái tên này còn không quên cho đội bóng cố lên tiếp sức. Cái tên này thậm chí có 8 năm trước sự tích đến cố gắng hắn đệ tử. Đồng dạng, người Hy Lạp như thế cũng sau khi một mục đích. Vậy thì là thu được bản cuộc tranh tài thắng lợi. Có điều, Santos cũng quá đường tăng. Đội tuyển Hy Lạp các cầu thủ lỗ tai đều nghe lên cái kén. Thật vào lúc này, bản cuộc tranh tài trọng tài chính Skomina cứu bọn họ. Nếu không thì không có bị đội tuyển Đức đánh chết. Trái lại bị chính mình huấn luyện viên cho nói chết rồi. Trọng tài chính Skomina nhận được thông báo. Lập tức để trợ thủ của chính mình mau mau đi thông báo hai đội cầu thủ mau chạy ra đây. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Đội tuyển Đức phương diện vào lúc này, vừa vặn đi ra, mà đội tuyển Hy Lạp phương diện nhưng không có phản ứng chút nào. Nếu không là trợ lý trọng tài đi gõ cửa, người Hy Lạp còn muốn ở phòng thay đồ bên trong qua trên 5 phút đồng hồ đây. Rất nhanh, hai bên cầu thủ ngay ở trọng tài chính Skomina nhắc nhở dưới. Chuẩn bị kỹ càng, ở trọng tài chính Skomina phía sau chiến thành hai hàng, chuẩn bị ra trận. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Hiện tại hai bên cầu thủ đã ở cầu thủ trong lối đi chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ lập tức liền muốn ra trận. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hiện tại ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút bản thi đấu hai bên thủ phát danh sách. CCTV, kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiện Nguyên nói rằng, bản cuộc tranh tài, đội tuyển Đức cũng không có làm ra quá nhiều thay đổi. Lớp vẫn là sắp xếp ra một cái 4-2-3-1 trận hình, thủ môn vị trí là Neuer, 4 hậu vệ vị trí nhưng là Boateng, Bastuber, Hume cùng Lam, chính như ngoại giới suy đoán như thế. Lớp vẫn là lựa chọn trước bởi vì thẻ vàng ngừng thi đấu sau bỏ lệnh cấm Boateng, mà không phải để trên một cuộc tranh tài thể hiện xuất sắc La Bender tiếp tục thủ phát. Nhìn ra rồi. Lớp vẫn là càng thêm tin tưởng Boateng một điểm. Ở phía sau eo vị trí vẫn là Sami Khedira cùng Schweinsteiger. Hai nhà này hỏa khả năng là tương lai đội tuyển Đức trong một quãng thời gian rất dài tiền vệ trụ. Tổ hợp, chính như lúc trước lớp nói tới như thế. Schweinsteiger thương thế không nghiêm trọng lắm. Hắn tiếp tục xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Ở ba tiền vệ vị trí ba người nhưng là Thomas Müller, Toni Kroos cùng Podolski, đây là đội tuyển Đức ngày hôm nay duy nhất thay đổi chỗ. Mesut Ozil cái tên này cũng chưa từng xuất hiện ở thủ phát ở trong. Tựa hồ là chịu đến kỳ thị chủng tộc ảnh hưởng. Toni Kroos cái tên này thu được cơ hội. Ở đang tiến hành Euro thi đấu bên trong lần đầu đại biểu đội tuyển Đức thủ phát. Đỉnh ở mặt trước đương nhiên chính là hiện nay thế giới giới bóng đá đệ nhất trung phong cung chính. Này không có bất kỳ nói. Ngày hôm nay đội tuyển Hy Lạp huấn luyện viên Santos phái ra cũng là một cái 4-2-3-1 trận hình. Có điều, bọn họ cái trận hình này càng thiên về với phòng thủ. Có thể thấy đội tuyển Hy Lạp ngày hôm nay là phải đem phòng thủ tiến hành ngã xuống đất. Bọn họ hy vọng đem so với thi đấu kéo vào penalty đại chiến bên trong. Ngày hôm nay đội tuyển Hy Lạp huấn luyện viên trưởng Santos ở thủ môn vị trí là phái ra phương pháp tây kết. Đội tuyển Hy Lạp vốn là thủ môn chính ra kết A ở vòng bảng thi đấu trận thứ 2 đá với đội tuyển Cộng hòa Séc thời điểm bị thương cáo biệt đang tiến hành Euro. Phương pháp tây kết lúc này mới được cơ hội. Cái tên này ra trận sau khi biểu hiện rất tốt, dần dần ngồi vững vàng vị trí chủ lực. Ở bốn hậu vệ vị trí là Torosidi, Papadopoulos, Papastathopoulos, Chueplus. Bản cuộc tranh tài bởi vì một bên vệ Hobostic lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Chueplus này mới có cơ hội lần đầu ra sân đây. Ở hai tiền vệ trụ vị trí là Marcos cùng Maniotis hai người. Marcos cũng là bởi vì đội tuyển Hy Lạp lão tướng Karagounis ngừng thi đấu mới có thủ phát cơ hội. Này đội tuyển Hy Lạp cũng coi như là giữa tàn xuất chiến. Ở ba tiền vệ vị trí là Nini, Kasouranis cùng Samaras. Đội tuyển Hy Lạp huấn luyện viên Santos cũng không có để quen thuộc đội tuyển Đức lão tướng Gekas thủ phát. Không biết cái tên này trong óc đang suy nghĩ gì đó. Đỉnh mặt trước nhưng là Saupinyerdis. Saupinyerdis là ở đang tiến hành Euro vòng bảng trận đầu đá với đội tuyển Ba Lan thời điểm thay thế. Bổ sung ra trận, dâng lên theo cũng giết san bằng ra hòa. Chính là bởi vì cái này ghi bàn. Saupinyerdis mới ngồi vững vàng đội tuyển Hy Lạp thủ phát. Có điều, trước cái tên này thủ phát đều là đánh đường biên. Hoặc là sau lưng Samaras. Ngày hôm nay cái tên này đỉnh ở mặt trước. Cũng là bởi vì cái tên này tốc độ rất nhanh. Đội tuyển Hy Lạp ngày hôm nay là đánh phòng thủ phản kích. Vì lẽ đó, là hắn đỉnh ở mặt trước mà không phải Samaras. Quả nhiên, thi đấu vừa bắt đầu. Đội tuyển Hy Lạp liền bày ra thùng sắt trận. Hầu như toàn thể cầu thủ đều trở lại chính mình một hiệp. Triển khai phòng thủ, mà đỉnh ở mặt trước Saupinyerdis cũng trở về đến một hiệp. Nhìn ra rồi. Người Hy Lạp là muốn phòng thủ đến cùng, đem so với thi đấu kéo vào penalty đại chiến. Đối mặt người Hy Lạp đem một chiếc xe buýt đứng ở chính mình trước khung thành chiến thuật. Đội tuyển Đức còn thật là có chút đau đầu. Cứ việc đội tuyển Đức ở qua lại địa rời đi lôi kéo, hy vọng lôi ra không gian đến. Thế nhưng, người Hy Lạp mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Hơn nữa thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Người Hy Lạp thể lực cũng sung túc. Đội tuyển Đức rất khó tìm đến cơ hội. Thi đấu vừa bắt đầu liền phi thường nặng nề. Hiện trường cổ động viên nhìn tựa hồ cũng muốn ngủ. Cuộc tranh tài này tựa hồ cùng nước Anh cùng nước Pháp trận đấu kia gần như. Vào lúc này, cổ động viên đội Đức cùng địa phương Ba Lan fan bóng đá bắt đầu điên cuồng xịt người Hy Lạp. Người Hy Lạp đá bóng phương thức quả thực tiêu cực. Như vậy bóng đá quả thực chính là sỉ nhục bóng đá. Cổ động viên đội Đức cùng hiện trường trung lập Ba Lan fan bóng đá bắt đầu hướng về người Hy Lạp tạo áp lực. Thế nhưng trên sân bóng cầu thủ Hy Lạp tựa hồ không nghe thấy giống như vậy. Vẫn dựa theo phương thức này đá bóng. Ở đây một bên đội tuyển Hy Lạp huấn luyện viên Santos còn không ngừng mà cổ vũ trên sân bóng cầu thủ Hy Lạp tiếp tục như thế đá. Một mặt khác, huấn luyện viên đội Đức lớp chau mày. Tuy rằng lúc trước liền dự liệu được thi đấu sẽ là bộ dáng này. Cũng nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Thế nhưng hiện tại tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì. Không hiệu quả rõ rệt. Lớp trong lòng có chút khác tâm tình. Mà trên sân bóng cầu thủ đội Đức bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Bọn họ hy vọng dùng tốc độ xé ra đội tuyển Hy Lạp như vậy phòng thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,